Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Khanh thì người thực thì trong lòng vẫn thoáng qua có chút ngạc nhiên thán phục. Đúng là hai người đẹp, một hương thơm quyến rũ, một ngày thẳng nóng bỏng. Nếu như không phải tuổi vẫn còn nhỏ, thật đúng là khiến cho người ta nóng lòng muốn thử đó. Khiến cho Quan Hạo Lệ cảm thấy kỳ quái chính là dường như anh có cảm giác từng gặp Tiết Giai Ni ở đâu rồi. Cho dù anh nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, nhưng cảm giác quen thuộc vẫn thủy chung quanh quẩn trong đầu anh. Cho nên anh rất lịch sự mời cô lên xe của mình. Dọc đường đi hai người tán gẫu câu được câu chăng, hy vọng có thể khiến mình nghĩ ra điều gì. Nhưng không thành công, cảm giác này khiến cho anh có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ bộ dáng khuôn mặt của cô khá phổ biến, hay bộ dáng của cô giống bạn gái nhỏ nào đó của mình, cho nên mới cảm thấy cô rất quen mắt. Thôi, không phải chỉ là một cô bé thôi sao, anh cần gì phải phí nhiều tâm tư. Tối qua này, bọn họ cũng sẽ không cùng xuất hiện nữa, chính mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Dĩ nhiên là Thiết Giai Ni không biết suy nghĩ của người đàn ông bên cạnh. Mặc dù là mỹ nam hảo hạng, cô cũng không tỏ vẻ quá cao hứng. Cô cũng không phải là người hào sắc, tuy thích nhìn mỹ nam nhưng cũng sẽ không chảy nước miếng vì người ta. Mà trên xe cát xuyến và Nam Cung Thần thỉnh thoảng phát ra tiếng cười lớn ha ha, cực kỳ thoải mái. Khi xe chậm rãi dừng cạnh bờ sông, Lương Trần Trần nghi ngờ nhìn Đăng Cận Tư. Có phải chúng ta đi chỗ lần trước ăn cơm? Đăng Cận Tư không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô, mà chỉ chiếc du thuyền 5 tầng hào hòa dừng sát ở bến tàu. Thích không? Chương 161, tiếng lòng mê người. Lương Trần Trần ngây ngốc nhìn theo ánh mắt của anh, một chiếc du thuyền to lớn hào hòa đột nhiên đập vào mắt. Rất sang trọng, xem ra so với Titanic còn hùng vĩ hơn rất nhiều. Ừ, thích với không thích có quan hệ gì đây? Nhất thời cô không nhịn được nhìn xung quanh, nhưng tựa như có một đạo ánh sáng chợt xẹt qua, để cho hát mà hai mắt cô tỏa sáng, không thể nhịn được mà trợn thò hai mắt. Chẳng lẽ là tối nay muốn ăn cơm ở trên du thuyền? Đăng Cận Từ nhìn rõ nghi vấn của cô, nhưng không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại tinh tế của cô, mở cửa xe thẳng theo hướng bến tàu đi tới. Hai người một thấp, một chân dài, một chân ngắn, nhưng bước chân lại hài hòa kỳ lạ. Lương Chân Chân mặc cho bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của mình được bao bọc trong bàn tay ấm áp của anh, từng đợt ấm áp truyền tới tận đáy lòng. Ăn bữa tối trên du thuyền hào hoa, dưới bầu trời đầy ánh sao sáng như minh châu làm đèn, thật là lãng mạn đó. Cảm giác đi trên bong tàu hoàn toàn khác với đi trên đất bằng, tâm tình Lương Chân Chân rất kích động. Chân Chân giống như có hoa, bước chân vui vẻ, ánh sáng trong mắt nhìn bên trái một chút, ngắm bên phải một chút. Cô có cảm giác mình như đi lạc vào đại quan viên của gia lưu, tò mò đối với mọi thứ. Cô vui vẻ đứng tựa ở trên lan can ở trên bong thuyền, cảm thụ gió đêm nhẹ nhàng, khoan khoái lướt qua mặt đến mắt cá chân, làm làn váy tung bay theo gió, dập dờn thành đường vòng rung duyên dáng. Rất thích. Thấy bộ dáng vui vẻ của nai con như vậy, tâm tình Đăng Cận Từ cũng rất vui vẻ, từ sau lưng ôm hông của cô, đầu ghé vào bên tai nàng, tà mị phun môi. Có muốn đi lên mũi thuyền không? Ừ. Lương Chân Chân gật đầu như bằm tỏi, sóng mắt trong veo, khóe môi hồng nộn khẽ nhếch lên, hiện ra nụ cười vui thích. Dù sao cô vẫn chỉ là một cô bé 19 tuổi, đối với thứ đã từng mơ ước đột nhiên thành hiện thực là thực sự vui sướng không thể nói thành lời. Giống như chuyện không thể đột nhiên thành có thể, chính là cảm giác cực kỳ tốt đẹp. Hơn nữa, giờ phút này tâm tình của cô rất vui tươi, giống tất cả như được dán nhãn hạnh phúc lên. Mặc dù ở nơi này nhìn không thấy sóng biển nhộn nhạo trên mặt nước biển, nhưng cảm giác đứng ở đầu thuyền đón gió thổi lất phất vẫn là rung động lòng người. Đôi tay Lương Chân Chân nắm chặt hàng rào bảo vệ, sợ mình té xuống, nhưng người đàn ông phía sau lại gỡ ngón tay của cô, dụ dỗ bên tai. Ngoan, buông tay ra, có anh ở đây, đừng sợ. Giọng nói của anh dường như mang theo chút mê hoặc, Lương Chân Chân cảm nhận được bờ ngực rắn chắc ấm áp của anh, như có thể lực, cường tráng như vậy, khiến cho tâm tình đang hồi hộp đập thình thịch của cô chợt an tĩnh lại. Trong nháy mắt, cánh tay dang rộng, lúc này cô mới cảm nhận được tâm tình của râu, lúc đó thật tuyệt vời, hơn nữa không có bất kỳ buồn phiền nào về sau, bởi vì cô ấy biết người đàn ông phía sau sẽ bảo vệ cô ấy. Dưới bầu trời đêm đen nhánh, ánh sao đầy trời lóe lên những ánh sáng dạ minh châu, chiếu sáng cả vùng đất vầng sáng nhuộm trên một mảnh bạc sáng bạc. Ngày tốt cảnh đẹp như thế, sao có thể không có tác dụng? Thiền thời, điện lợi, nhân hòa, mọi thứ đều có, hồn nhiên triền miên cũng theo đó mà đến. Như rượu ngọt ngào, tấn tận sâu đáy lòng của hai người, eo của Lương Chân Chân bị hai cánh tay tráng kiện mạnh mẽ của anh siết chặt, vừa vặn làm cơ thể suy yếu đến mức không hoạt động được. Hơn nữa, có gió đêm dịu dàng vuốt ve, cô không uống nhưng đã say. Cánh tay trắng nõn mảnh khảnh như ngó sen không kìm hãm được mà ôm cổ của Đăng Cận Từ, hơi ngước ngăm cằm lên trông đỡ nụ hôn nhiệt tình nóng bỏng của anh, trong cổ họng thỉnh thoảng lại bật ra tiếng rên mềm mại, dịu dàng. Tiếng rên, tiếng lòng mê người. Hai người hôn nhau say đắm, hoàn toàn quên mất thời gian, có tiếng bước chân vang lên cục cục. Không chỉ có một đôi, ngay sau đó chính là giọng nam hài hước. Ôi, thì ra hai người đang ở trên này trình diễn Titanic. Ngay lập tức, Lương Chân Chân liền tỉnh táo lại, mặt đỏ bừng đẩy nhanh người đàn ông đang siết chặt lấy cô không chịu buông. Hai người vẫn gắn bó như cũ, như môi với răng, lưỡi linh hoạt dây dừa một chỗ, thế nào cũng không chịu tách ra. Đăng Cận Từ bị ép buộc, bất đắc dĩ đành phải lưu luyến buông ra cái miệng nhỏ nhắn hương vị ngọt ngào của nai con ra. Mặt lạnh quét về phía bốn người đứng nơi xa, hơi lạnh vèo vèo bắn tới. Lê Tử và Nam Cung thật đã đáng giết phong cảnh, cắt đứt thời gian triền miên êm đẹp. Từ nơi này, A Tư, cậu không cần dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm người ta có được hay không? Nơi này lộ thiên, cậu lại không dán. Người rảnh rỗi chớ quấy giày, ở trên thuyền, ai biết các cậu đang tiến hành loại hình ảnh hạn chế đâu. Quan Hạo Lễ cố ý là bộ dáng thật sợ hãi, trong mắt lấp lánh nụ cười. Lúc này, Lương Chân Chân đang lúng túng, hai bên tai đều đỏ ửng, chỉ ước có cái lỗ để chui xuống, quá xấu hổ. Bác sĩ Quan làm sao biết lời của mình, không phải là ác mà nói cho anh ta biết chứ. Nghĩ đến đó, cô không khỏi đưa tay nhéo bên hông của anh một cái. Giữa chân mày đều là nũng nịu quyến rũ. Nói nhảm. Trong mắt đen của Đăng Cận Từ thấu xương, quét về phía anh ta, không vui nhếch môi, cùng một câu nói từ trong miệng nài nhỏ, nói ra anh cảm thấy đáng yêu cảm động, mà từ trong miệng Lê Tử thì thật khó nghe, làm cho người ta nổi da gà. Tiết Hải Ni đứng ở một bên xem náo nhiệt không nhịn được che miệng cười, năng lực giết người trong nháy mắt của Đăng Cận Từ thật đúng là không phải bình thường. Về Quan Hạo Lê, cô cũng nghe thấy, biết anh ta là một bác sĩ tư nhân của nhà họ Đăng, cũng là bằng hữu không thể thiếu của Đăng Thiếu. Chẳng qua là vẫn chưa từng chính thức gặp qua. Mà đêm nay, cô coi như là thấy được thần y Quan Hạo Lê tiếng tăm lừng lẫy trong truyền thuyết. Thì ra là một dạng mỹ nam thích náo nhiệt đùa giỡn. Quan Hạo Lê bĩu môi, nếu cô bé xinh đẹp bên cạnh, cũng vui vẻ, còn cho là mình giữ được một ít cảm giác thần bí, mình bị bại lộ quá nhiều, cũng không phải là lựa chọn tốt. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cậu chủ, hiện tại ăn cơm hay là lúc nữa? Nam Công Thần kịp thời giải vây. Em đói bụng rồi. Lương Chân Chân chỉ muốn nhanh thoát khỏi tình cảnh lúng túng này, nhỏ giọng lờ bầu nói, âm thanh vừa vặn một mình Đăng Cận Từ nghe thấy. Anh nhàn nhạt liếc làm cùng một cái. Hiện tại. Chương 162, dạ tiệc ấm áp vui vẻ trên du thuyền. Trên bong tàu, gió thổi hiu hiu, sáu người ngồi chung quanh một cái bàn, hai người một nhóm, thật là đặc biệt tương xứng. Chỉ chốc lát sau, có nữ giúp việc bưng một khay thức ăn tinh xảo, nối đuôi nhau mà đến. Có điều, đều trải qua quá trình chế biến tỉ mỉ, giống như cho chúng mặc thêm một tầng trang phục hoa lệ. Ngó qua, lập tức có thể khiến cho vị giác của mọi người dâng lên, chỉ mong được nếm thử ngay tức khắc. Có vài món ăn nhìn qua rất bình thường, ví dụ như món màu xanh lá nhìn qua rất bình thường trên bàn, đậu hũ non mềm trắng nõn với trang trí bên trên là mấy món rau xanh màu và đỏ. Thực ra, bên trong đậu hũ lại ẩn chứa một bí mật lớn lao, khiến cho người ta không thể không bội phục tài nghề cao siêu của đầu bếp, chảy mặn phối hợp rất hoàn mỹ. Ngoài ra, dĩ nhiên không thể thiếu thịt kho tàu, phật kiều tường, cua đồng hấp cùng một số món ăn tinh hoa của Trung Quốc nổi danh. Đầy trên bàn, gần như đầy đủ các món ăn từ Nam ra Bắc, trong khiêm nhường thấy xa hoa, vật liệu đều được lấy từ nơi sản xuất trực tiếp tới, vốn người bình thường không được hưởng thụ đãi ngộ như vậy. ba cô gái nhỏ xinh đẹp. Đây là bình bồ đào tử, bình thường được A Tử cất giữ trong hầm rượu quý, sản xuất tại trang rượu tròn tư nhân vùng nước Ý của A Tử, là độc nhất vô nhị đó. Anh ấy không dễ dàng lấy ra chiếu đãi người khác, cho tới bây giờ tôi và Nam Cùng cũng chưa từng được hưởng thụ phần đối xử tôn quý như vậy. Không ngờ hôm nay lại được dựa vào ánh sáng của các cô, thật là vinh hạnh đó. Quan Hạo Lệ cười híp mắt điều chỉnh không khí trên bàn cơm, đây là sở trường của anh ta. Trong mắt đen của Đăng Cận Tư lạnh lẽo lườm Lê Tử, ai kêu cô gái nhỏ xinh đẹp đây, đáng đánh đòn. Chị dâu nhỏ, em kính kỵ một chị một ly, sau này mong chị ở bên đằng cà thổi chút gió bên gối, nói tốt cho em vài câu nha. Quan Hạo Lệ cố ý làm ra vẻ ai oán, lại kêu một tiếng đằng cà buồn lôn như vậy. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nghe thấy Quan Hạo Lệ gọi cô là chị dâu nhỏ, nhưng Lương Chuyên Chân vẫn cảm thấy rất không tự nhiên. Dù sao cũng ngay trước mặt Sai Ni và Cát Gia khiến cho cô có chút không thích ứng. Nhưng người ta cũng giơ cái ly lên trước mặt rồi, cô không thể phụ tấm lòng của người ta. Nhưng bình thường không phải anh vẫn gọi là A Tư sao, làm sao lại đổi thành đằng ca rồi, lời nói lộ liễu như thế. Ừ, anh vẫn nên gọi tôi là Chân Chân thôi. Cô đỏ mặt nói, rõ ràng anh ta nhiều tuổi hơn cô, gọi mình như vậy cảm giác không được tự nhiên, cứ xưng hô ngang hàng thì tốt hơn. Mặt Đăng Cận Tư đen đi vài phần, trong mắt hơi híp lại, liếc Quan Hạo Lệ có khẩm ý khác. Cậu muốn làm gì? Hả? Nam Cung Thần đã không nhịn được mà quay mặt đi chỗ khác rồi, chỉ thấy được bà vai kia rung động kịch liệt. Có thể thấy được đang cố hết sức chịu đựng, trong lòng cảm thán. Tự gây nghiệt, không thể sống. So sánh với vui mừng của anh ta, Tiết Giai Ni và Cát Xuyến lại có chút không rõ ràng. Nhưng họ có thể nhìn ra, Đăng Cận Tư rất cưng chiều nhân Chân Chân. Mỗi khi nhìn về phía cô ấy, khóe mắt đôi mày đều có chút dịu dàng, quyến luyến, không lạnh lùng, vô tình như khi nhìn về phía những người khác. Có thể một người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo, dịu dàng như nước, chăm chú nhìn vào như thế, khiến cho các cô vốn là nữ cũng có chút hâm mộ. Quả nhiên là một người kiềm chế một người nha. Em nói dám, người bên cạnh chị chính là đạo bạo quần tàn ác. Không cẩn thận, lập tức bị anh ta không tiếng động rắc rắc rồi. Quan Hạo Lệ nắm cổ tay khoa chân múa tay một hồi, sinh động như thật nói. Hừ, Đăng Cận Tư phối hợp hừ lạnh hai tiếng. Hôm nay, Lê Thử cố ý tìm bới móc khuyết điểm của anh sao, muốn chết. Cũng được mà. Lương Chân Chân vô cùng thẹn thùng mím môi lẩm bẩm một câu. Thật ra thì có đôi khi anh rất tốt, không kinh khủng như bác sĩ Quan nói. Lời của cô lập tức mang tới phản ứng mãnh liệt không giống nhau của mấy người đang có mặt. Quan Hạo Lệ đang gắp một miếng bào ngư, dừng luôn bên khóe miệng, mắt trừng to giống như chuông đồng, hai tay run rẩy dữ dội. Nam Cung Thần cũng giật mình há to mồm, quan hệ giữa cậu chủ và Lương tiểu thư đã có tiến bộ lớn, thậm chí đã bắt đầu bảo vệ cho nhau. Điểm tốt, cuối cùng thay cậu chủ đã đàn mây thấy mây ánh trăng rồi. Niềm hy vọng của não phu nhân chỉ sợ càng tăng thêm rồi. Tiết Giai Ni và Cát Xuyến không kinh ngạc nhiều, dù sao Lương Chân Chân không chia sẻ với họ sự cẩn hận, cả chán ghét Đăng Cận Tư khoảng thời gian trước, chỉ nghe cô nói qua nên không ý thức được sự thay đổi mạnh mẽ, chỉ biết về thời gian hai người ngọt ngào, cho nên khi thấy tình hình bây giờ chỉ cảm thấy là điều tất nhiên, sẽ không khiếp sợ và kinh ngạc quá lớn. Đồng thời ở trong lòng Chân Chân được hạnh phúc. Chấn động nhất là bản thân Đăng Cận Tư, nay còn bảo vệ anh mà nói có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Điều này cho thấy nay còn đã thử tiếp nhận anh, thậm chí đã thích anh. Phát hiện bất ngờ này khiến cho tâm tình anh vui mừng khác thường. Nếu như không phải cố kỵ, hiện tại nhiều người, anh sẽ trực tiếp ôm nay con trên đùi, hung hăng hôn cái miệng nhỏ đáng yêu của cô. Thấy mọi người lộ vẻ mặt kinh ngạc, Lương Chân Chân mới ý thức được vừa rồi mình nói điều gì, xấu hổ cắn môi cúi thấp đầu, rất xấu hổ. Anh thích. Khóe môi Đăng Cận Tư chậm rãi nhếch lên, thoáng hiện vẻ tươi cười tà mị, giọng nói nhàn nhạt, lại lộ ra niềm vui sướng, bàn tay to lớn đưa qua nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Buông ra đi, nhiều người đang nhìn kìa. Lương Chân Chân cúi đầu nhỏ giọng lầu bầu, ngước mắt lườm người đàn ông đang nắm tay cô, trong mắt bộc lộ vẻ xinh đẹp và quyến rũ nhìn thẳng Đăng Cận Tư. Này này, Chân Phi cười một tiếng khuỳnh thành, cười lần nữa, điền khuỳnh quốc nha. Cát Xuyến cười hà hà trêu ghẹo nói. Thì ra biệt danh của chị dâu nhỏ là Trần Phi à. Rất xứng với bạo quần tàn ác của chúng ta rồi. Đàn ông cứng rắn như thép, phụ nữ nhu nhược như nước. Chậc chậc, hợp tác hoàn mỹ nha. Quan Hạo Lệ cười cực kỳ mập mờ. Có tin không, tôi ném cậu vào trong nước để cảm nhận một chút cảm giác. Đăng Cận Từ cắn răng, trong con mắt đen nhánh như đêm tối lộ ra chút lạnh lùng. Người đàn ông đang om sòm này không nói lời nào, trong lòng một phút khiến anh ta không sống nổi nữa. Bác sĩ Quan, hôm nay tôi cũng cảm thấy anh nói hơi nhiều một chút. Không phải vì bên cạnh anh có hai người đẹp khiến cho anh hưng phấn đến mức huyết dịch khắp người cũng tuôn trào chứ. Đừng chối, tôi nhiều lần thấy anh nhìn chăm chăm người đẹp tiết rồi. Lời nói của Nam Cung Thần thành công giết Quan Hạo Lê ngay lập tức rồi. Mắt anh híp lại, nắm chặt tay, quét ánh mắt sắc bén vù vù về phía Nam Cung Thần. Bánh bao xá xíu chết tiệt, cậu tới kéo phía sau chân tôi như vậy sao? Lê nửa đảo, tôi đang cứu cậu đó, cậu không thấy cậu chủ nổi điên ý muốn giết cậu hay sao? Vẫn không biết điều như thế, đầu cậu có phải có chút vấn đề không rõ ràng không? Nam Cung Thần bắn cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ. Bánh bao xá xíu, tôi muốn hấp khò với tàu với cậu, sau đó thêm một nước mà nấu, thuận tiện lấy cây gậu chọc cậu nát bươm, xem cậu còn ở đó mà lên mặt với tôi. Quan Hạo Lệ hừ hừ. Có bản lãnh thì cậu cứ tới đi, chỉ cần một đầu ngón tay tôi cũng có thể nghiền lên lừa đảo mỏng manh thành nát bây giờ. Phi hồi yên diệt. Ít nhất tôi còn có khả năng thưởng thức cái đẹp, còn cậu thì sao? Từ đầu chí cuối chỉ là món ăn trong bụng mọi người, bánh bao bi thương. Lúc bọn họ đang trao đổi ánh mắt hư hư thì Tiết Giai Nị bị sặc một hớp bồ đào tử trong cổ họng. Họ đến mức đỏ mặt tía tai, nhìn rất đáng thương. Giai Nị, cậu không sao chứ? Lương Chân Chân ân cần nói. Tiết Giai Nị lắc đầu, lông mày run sợ không vui liếc Nam Cung Thần. Người này trêu đùa Quan Hạo Lệ thì cũng thôi đi, tại sao còn liên quan đến cô chứ? Cô đi theo bọn họ nhưng không quen. Cát Xuyến đang ngồi gần vội vàng đưa cho cô một ly nước, tay kia vỗ sau lưng cô, hơi ra sức, bực tức nói với Nam Cung Thần và Quan Hạo Lệ. Nhìn dung mạo cùng dáng vẻ của hai người xinh đẹp như hoa, không làm tình nhân của nhau thật đáng tiếc, rất xứng với nhau đó. Mới vừa rồi hai người trao đổi ánh mắt như vậy, tôi đã bị cảm động rồi, thật sự là đắm đuối đưa tình cảm động trời đất nha. Coi như không nhìn thấy ánh mắt giết người của bọn họ nhìn về phía mình, tiếp tục tươi cười rạng rỡ nói. Này này, đừng giống như chung một mối chung mắt nhìn chị đây. Người ta đã sớm có bạn trai, hai người các anh chắc vẫn chưa muốn làm cơ. Thôi, chỉ tưởng tượng các anh ôm ôm ấp ấp nhau cùng một chỗ đã cảm thấy đẹp mắt rồi. Nghe thế Lương Chân Chân không nhịn được hà hà nở nụ cười, lời cắt giả quá lặng rồi. Tâm tình Đằng Cận Từ cũng vui vẻ theo, nắm tay Lương Chân Chân càng chặt. Không phải giận, mà là kìm nén. Anh từng nghe con này còn nói quả tính tình ca xà ngày thẳng, tùy tiện giống như nam sinh, nên mới có biệt danh là đàn ông như vậy. Không ngờ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền, hoàn toàn thành công giết chết Lê Tử và Nam Cung, một câu cũng không nói lên lời. Cô bé này còn có thể tạo ra lực sát thương. Nam Cung, bây giờ cậu đến phiền cậu ra tay, nhanh đi đào góc nhà người ta, phát huy phẩm chất tốt đẹp có 102 cùng tinh thần cuốn quýt bám đuôi, thành công bắt trái tim người đẹp Cát làm tù binh, khiến cho người đàn ông của người đẹp không chiến mà bại. Quan Hạo Lệ hiếp đôi mắt nhỏ thoải mái nói, anh không ngờ hai người bạn tốt của Lương Chân Chân lại hại như vậy, hoàn toàn không giống cô, mồm miệng lành lợi, khiến cho anh phải nhìn với cặp mắt khác xưa, cái gì cũng dám nói, rất thẳng thắn. Chương 163. Không được, buổi tối em chỉ có thể là của anh. Lỗ mũi Cát Xuyến hừ hừ, miệng vành lên cực kỳ tự tin nói. Góc tường của tôi, các anh khỏi phải nghĩ đến đi. Tôi đây không có hứng thú với mấy người đàn ông xinh đẹp. Tôi đây chỉ thích đàn ông thô thiển, mãnh liệt. Thật ra thì, Đỗ Chi Hàng, nhà của cô cũng không được coi là mẫu đàn ông điển hình, chỉ là người đàn ông sơn đông, nhưng là người đàn ông khí khái. Khóe môi Tiết Giai Nị cong cong giơ ngón tay lên với Cát Xuyến, Cát gia, biểu hiện hôm nay của cậu rất tốt, tớ vừa thêm một lần nữa thừa nhận cậu một chữ khen. Tính đến thời điểm hiện tại, Quan Hạo Lê và Nam Cung Thần đều là cao thủ tinh trường, cho tới bây giờ chưa có bị người phụ nữ, nói đúng ra là một nữ sinh nhỏ bé chưa rớt sữa, đả kích cho không còn lời nào để nói, quả thực quá mất mặt rồi. Anh ta liếc mắt nhìn Nam Công Thần đang ở bên cạnh. Lúc nên nói sao cậu không lên tiếng, đừng có như ông già ở đúng lúc mấu chốt có được hay không vậy. Đừng hít mãi ánh mắt mê mẩn người đó nhìn tôi, tôi thích phụ nữ, không muốn bị hiểu lầm là gay giống được cậu, không chịu nổi đâu. Nam Công Thần chán ghét nhìn anh ta một cái, sau đó nhảy ra một câu. Đục khóc quét tường nhà người ta, cậu cần phải bí mật tiến hành cậu có hiểu không? Luôn ồn ào như vậy, sao lại chuyển được? Quan Hạo Lê đang lột cua đồng của anh ta, ăn gạch cua nhiệt tình, hoàn toàn không ngờ tới Nam Công Thần sẽ nói ra như vậy. Một đống gạch cua liền phun ra ngoài toàn bộ, lấm tấm bắn trên cánh tay trắng nõn của Tiết Sai Ni đang ngồi bên cạnh anh ta. Vang vang, nhìn có chút ghê tởm. Anh... Tiết Sai Ni tức giận nhìn người bên cạnh phun cơm tung tóe vào người khác. Không muốn ăn thì đừng ăn, lãng phí lương thực, phun tung tóe khắp nơi nhìn cực kỳ ghê tởm, vàng không à. Mọi người trên bàn cùng cười rộ lên, Lương Trần Trần cười đến mức khóe miệng không thể khép lại được. Thiếu chút nữa ngã vào trong ngực Đằng Cận Từ, mà Đằng Cận Từ luôn luôn ăn nói có ý tứ, cũng ngoài dự đoán cười rộ lên, bộ mặt dịu dàng đi rất nhiều. Cát Xuyên thiếu chút nữa thì vỗ bàn, Nam Công Thần che miệng cười đến mức bả vai run rẩy. Anh chỉ sợ cười quá mức sẽ dẫn đến giao giải phẫu nhà họ Quan, cho nên cố gắng khiêm tốn một chút. Nét mặt Quan Hạo Lê giống như ăn hoàng liên, cuống quýt rút khăn giấy ra lau chùi vết bẩn trên tay Tiết Sai Ni. Xen dẹt dùng sức, thiếu chút nữa lau tay cô đỏ ửng. Đừng lau, anh cho rằng tay tôi tảng đá sao, dùng lực mạnh mẽ như vậy để làm gì? Tiết Sai Ni lấy cánh tay ra, tức giận nói. Thật là, đối với người đẹp mà không biết dịu dàng một chút. Nam Công Thần thêm mắm thêm muối nói, bình thường anh đấu võ mồm với Lê Tử, hiếm có khi nào chiếm thế thượng phong, mà hôm nay rõ ràng quá sảng khoái rồi, cơ hội tốt như vậy sao anh có thể không lợi dụng thật tốt chứ? Nam Công Thần, cậu cố ý đúng không hả? Đừng hả hê, sẽ có lúc cậu phải khóc. Quan Lão Lê cắn răng nghiến lợi nói. Giọt nước mắt cạc cạc, câu nói này khiến cho người ta tưởng tượng xả xôi hết bài này đến bài khác nha. Ngoà tử, chúng ta đi toilet chứ? Cát Xuyến cười hì hì, lần nữa làm nghẹn họng Quan Hạo Lê và Nam Công Thần. Ừ. Tiết Sai Ni đứng dậy không quên hung hăng trừng mắt nhìn Quan Hạo Lê một cái. Lương Trần Trần nhìn hai cô, cũng đứng dậy theo. Tớ cũng muốn đi. Sau đó, ba người bạn thân liền nắm tay nhau theo nhân viên phục vụ đi toilet. Bàn cơm to như vậy, chỉ còn lại ba người đàn ông, vẫn là Đằng Cận Từ mở miệng trước. Hai người bạn còn ai còn cũng không tệ lắm, hai các người, cậu cũng lên suy xét chuyện lớn của bản thân rồi. Cậu chủ, người ta trướng mắt chúng tôi. Nam Công Thần nói tiếp. Về điểm này, coi như cậu cũng có tiền đồ đó. Đằng Cận Từ hừ lạnh, Quan Hạo Lề cũng phụ họa. Cậu đấy, có phải có chí hướng cao xa, chỉ định làm cái bánh bao xá xíu mà được à? Nam Công Thần đang chuẩn bị phản bác lại thì bị Đằng Cận Từ ngăn trở, lạnh lùng liếc hai người bọn họ. Được rồi, cũng nói ít một câu, bỏ ra chút nỗ lực hành động thực tế. Vì vậy, hai người lại nghẹn họng lần nữa. Bưng ly rượu của mình bắt đầu uống rượu giải sầu, mà trong phòng dưới tay, bà nữ sinh trò chuyện thân mật về đề tài riêng tư, thảo luận một hồi lâu mới đi ra ngoài. Xét về tổng thể mà nói, bữa cơm này vẫn còn là vui vẻ, cũng tạo ra tác dụng rất trọng yếu. Hơn nữa, chút tình tiết nào đó về sau còn làm cơ sở nền tảng. Cơm nước xong, đã gần 11 giờ rưỡi rồi, Lương Trần Trần không để cho Giai Ni và Cát Sa đi về. Dù sao trên du thuyền hào hoa nhiều phòng như vậy, ngủ sao mà không ở lại. Hai người cũng biết cô thành tâm mời, liền đồng ý coi như trải nghiệm miễn phí một lần đi. Lương Trần Trần vốn muốn ngồi chung cùng bạn tốt, thuận tiện nói một chút trong lòng. Nhưng người nào đó đen mặt không chịu, còn nói một người ngủ không được, tịch mịch. Này con, em quên trước khi đến đây đồng ý với anh cái gì à? Đằng Cận Từ thổi khí nóng ở bên tai cô. Cái gì? Bên trong trái tim Lương Trần Trần quét qua từng đợt tê dại, cô vội dừng cặp mắt mông lung như sương mù nhìn anh. Đằng Cận Từ thừa dịp lúc người khác không để ý, tính trừng phạt cắn một cái lên vành tai mượt mà của cô. Em nói, tối nay bồi thường thật tốt cho anh. Hai gò má Lương Trần Trần đỏ ửng lên, cô nhớ đến tình cảnh khi đó mà cô chỉ có thể đáp ứng trước, bằng không làm thế nào. Nhưng đã rất lâu em không tán gẫu cùng với Sai Ni và Cát Gia rồi. Cô cắn môi ai oán nói. Không được, buổi tối em chỉ có thể là của anh. Nói chuyện phiếm, để ban ngày tiến hành đi. Ngoan. Giọng nói trầm thấp khiêu gợi của Đằng Cận Từ kéo thật dài âm cuối, mị hoặc cầu người.

Úy Hợp Hợp tò mò nhìn Lương Chân Chân chăm chăm, cùng là cô bé thiên chân khả ái. Thật ra thì cô và Lương Chân Chân bằng tuổi, nhưng hai người lớn nên trong gia đình có hoàn cảnh khác xa nhau nhiều lắm. Một người từ nhỏ ngậm thìa vàng mà lớn lên, có sự thương yêu của ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại và cha mẹ, lại còn có hai người anh trai coi cô như công chúa nhỏ mà cưng chiều bảo vệ. Dĩ nhiên, Thư Nhĩ Hoàng cũng luôn bên cạnh yên lặng bảo vệ cô, người còn lại xuất thân từ gia đình đơn thân. 5 năm tuổi, mẹ bị bệnh qua đời, sau một người tốt bụng nhận nuôi dưỡng, với lòng biết ơn trôi qua cuộc sống nghèo khổ bình thường. Cô bé chính là người anh nhắc đến với em, Úy Hợp Hợp. Đăng Cận Từ đứng bên cạnh giải thích. Úy Hợp Hợp liên tục gật đầu không ngừng. Đúng đó, đúng vậy, em ngưỡng mộ chị đã rất lâu rồi. Em ngưỡng mộ người nào đã lâu hả? Đột nhiên từ chỗ ngoặt trên cầu thang truyền tới một giọng nam trầm lành lạnh, mơ hồ có chút không vui. Vợ mình ở sau lưng mình nói với người đàn ông khác, tôi ngưỡng mộ anh đã lâu, thật anh có thể tiếp tục vui vẻ được sao? Anh Hoàng, người ta nói chính đàn chị này còn á? Úy Hợp Hợp bật mãn chủ mò, oán hận nhìn anh chằm chằm, người đàn ông đang từ trên lầu cầu thang đi xuống. Ánh mắt Lưng Chân Chân cũng theo âm thanh liếc nhìn qua, người đàn ông đang đi tới toàn thân màu đen tuấn mỹ. Anh ta có đôi mắt như lưỡi câu, hẹp dài, lúc khẽ hếch lên giống như có thể thu lấy hồn phách người khác, không giống như ánh mắt lạnh lùng của Đăng Cận Tư. Anh ta giơ tay nhấc chân, khiến cho người ta có cảm giác biếng nhác tùy tiện, tác phong nhanh nhẹn. Trong lúc cô nhìn đến mất hồn, thình lình lòng bàn tay bị người ta bấm một cái. Rất đau, cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh, bấm người ta làm gì? Đăng Cận Từ lạnh lùng liếc cô một cái, dám ở trước mặt anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông khác, còn lộ ra nét mặt cực kỳ háo sắc. Hừm. Cô chỉ là thưởng thức xoái ca một chút thôi mà, nào có lộ ra nét mặt cực kỳ háo sắc chứ? A Tư, anh ghen tuồng ghê quá đó. Thử Nhĩ Hoàng nhếch môi lên thoáng lộ ra nụ cười trêu tức. Giống nhau cả thôi, cũng không biết người nào đó mới sáng ra đã bắt đầu ăn dấm lung tung. Đăng Cận Từ hừ lạnh một tiếng, xem ra anh hoàn toàn hiểu cảm nhận của anh ta, không ngờ nay con và Hợp Hợp đúng là rất ăn nhịp. Không dễ dàng đó. Thử Nhĩ Hoàng cười ha ha đi xuống, cánh tay to tùy tiện khoác lên vai anh, rất giống bộ dạng hai anh em. Úy Hợp Hợp vội vàng lại gần với Lương Chân Chân, mở to đôi mắt tròn vo hỏi. Chị này con, chị biết làm cơm không? Ừ. Lương Chân Chân gật đầu một cái, con nhà nghèo nào mà không biết làm cơm chứ? Quá tốt rồi, vậy chị dạy em nha. Úy Hợp Hợp vui vẻ kéo tay cô đi tới phòng bếp, lúc gần đi không quên chỉ vào cái mâm bẻ cùng trứng ốp la rơi trên mặt đất nói với chồng. Giao cho anh, xử lý sạch sẽ đó. Chương 165, làm điểm tâm. Hai cô gái nắm tay nhau đi vào bếp, lưu lại hai người đàn ông đứng ở trong phòng khách nhìn nhau. Đôi mắt mày đằng đật từ thầm thúy nhếch lên, trực tiếp đi về phía salon ngồi xuống, hai chân vắt chéo chờ nay còn làm xong bữa sáng. Nói thật, đúng là anh rất muốn nếm thử tài nghề của nay còn một chút. Này, anh cứ vô tình vứt bỏ tôi như vậy. Thử Nhĩ Hoàng bất mãn la ầm lên. Đây là do vợ cậu dặn cậu làm. Đăng Cận Từ liếc anh một cái, cầm báo lên dựa vào ghế salon lật xem. Lúc Thử Nhĩ Hách dắt con trai xuống lầu, đúng lúc nhìn thấy em trai cầm cái chổi quét rác ở đó, không khỏi kinh ngạc nhíu chân mày, giọng nói mềm dẻo của Brian. Con trai 5 tuổi của anh thốt lên. Chú nhỏ, chú đang làm gì vậy? Chú nhỏ quét nhà. Thư Nhĩ Hoàng chỉ có thể híp mắt trả lời đứa cháu nhỏ 5 tuổi, trong lòng vẫn đang suy nghĩ xem buổi tối phải trừng phạt bé cưng hợp như thật tốt. À, ba, con thấy chú nhỏ giống như con ong mật trong câu chuyện sửa tối hôm qua, vo ve. Brian bé nhỏ vừa nói vừa khoa chân múa tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn long lánh tia sáng hưng phấn. Sắc mặt Thư Nhĩ Hoàng đen xanh lại, xanh rồi đen. Anh biết lời cháu nhỏ nói hoàn toàn là lời nói vô tâm, chỉ là đứa nhỏ thôi, đều thích sự việc mới lạ để tự bản thân lý giải và bình luận. Thử Nhĩ Hoàng và Đăng Cận Từ cũng không nhịn được mà ho nhẹ, trí tưởng tượng của đứa nhỏ thật phong phú. Brian bé nhỏ không hiểu vì sao cha và chú Đăng cùng ho khan, đôi mắt đen như ngọc thạch lóe ra tia nghi hoặc. Thử Nhĩ Hách không muốn tiếp tục dây dưa đề tài này, dắt tay con đi về phía ghế salon, liếc mắt nhìn em trai. Sáng sớm thấy kèn kèn một tiếng vang lên, là cái tác của em.

Bé Căng Hợp của chúng ta không tồi nha, biết kiềm tốn xin chỉ bảo, tiền đồ vô lượng. Theo cảm xúc, Quý Hợp Hợp tới nhanh đi còn nhanh hơn, nụ cười rạng rỡ khiến cho người khác không vui sướng theo. Ba người ở trong phòng bếp bận rộn hồi lâu, sau đó hưng phấn chén đĩa của mình đi ra ngoài. Đình Sương vô vỗ bả trai con trai. Brian, ra phòng khách, gọi trà cùng hai chú và ăn điểm tâm. Vâng. Brian lập tức nghe lời chạy đến phòng khách truyền đạt lại chính xác ý của mẹ, sau đó giống như con quay chạy tới phòng ăn ngồi bên cạnh mẹ. Hai bàn tay nhỏ bé đặt trên bàn, vì vóc dáng còn nhỏ, chỉ lộ ra một cái đầu, tội nghiệp vuốt bụng nói. Mẹ, con đói bụng rồi. Con trai ngoan, muốn ăn cái gì? Những thứ này đều do dì nhỏ kia làm, muốn nếm thử một chút không? Ninh Dương chỉ vào món bánh trứng bắp và khoai tây chiên đang tỏa ra mùi hương trên bàn. Brian bé nhỏ lập tức gật đầu, trong ánh mắt đèn láy đều là chờ đợi. Ninh Dương liền gắp mỗi thứ một ít, đưa lên môi thổi rồi mới đút cho bé, để tránh cho bé bị bỏng. Ngon! Trong miệng Brian đút đầy thức ăn, nói mơ hồ không rõ, sau đó mắt nhìn thẳng về phía Lương Chân Chân. Mẹ, con không muốn gọi chị ấy là gì nhỏ. Ninh Sương bùng bực. Tại sao vậy? Bởi vì chị làm bữa ăn sáng rất ngon, lớn lên con muốn kết hôn với chị ấy. Brian nhỏ bé nói rất nghiêm túc. Quý Hợp Hợp cười ha ha. Lương Chân Chân, vẻ mặt rất tốt, lần đầu tiên được một bé trai 5 tuổi thổ lộ. Khi ba người đàn ông đi vào bếp, nhìn rất kỳ quái nhìn vẻ mặt khác nhau của mấy người phụ nữ trên bàn, còn có bộ mặt nghi ngờ không hiểu của cậu bạn nhỏ, cười lớn tiếng nhất so với mọi người là Úy Hợp Hợp đã gục xuống bàn không đứng lên nổi rồi. Hợp Hợp, có chuyện gì mà cười đến vui vẻ như vậy? Thử Nhĩ Hoàng kéo ghế ngồi bên cạnh vợ mình. Brian nói muốn cưới chị nai con, khiến em buồn cười chết rồi. Úy Hợp Hợp dứt khoát ngã vào trong lòng chồng, vui vẻ không ngừng. Brian bé nhỏ cho đúng là tính mắt đó, nhưng chị ấy là Hòa đã có chủ rồi, chắc phải gọi bằng gì. Thư Nhĩ Hoàng vui vẻ giáo dục cháu nhỏ. Cháu muốn gọi là chị, cha từng nói chỉ cần nữ sinh chưa kết hôn đều có thể theo đuổi, cháu muốn cạnh tranh công bằng với chú ấy. Brian nói rõ ràng, một câu nói lại khiến mọi người cười vang lần nữa, chỉ có sắc mặt của Đăng Cận Từ thối ra, anh lại có thể bị một bé trai 5 tuổi khiêu chiến, lại còn là con trai của Thư Đại Ca, khiến cho anh không có biện pháp gì. Sau khi cười xong, Thư Nhĩ Hách nghiêm nghị nói với con trai. Cha có nói cho những điều này những điều kiện đầu tiên phải cùng độ tuổi, nói cách khác con có thể theo đuổi những em gái ở nhà trẻ, còn chị lớn thì không thể. Bởi vì khi con lớn lên thì đồng thời họ cũng lớn lên, đó là một khoảng cách vĩnh viễn không thể bước qua, hiểu chưa? Brian có vẻ đăm chiều vặn lông mày dài như hai con sâu bướm nhỏ. Trong cảm nhận của cậu, người đàn ông ngưỡng mộ tôn sùng nhất trừ ông nội chính là cha rồi. Hơn nữa, mỗi lời cha nói đều rất có đạo lý. Được rồi. Brian bất đắc dĩ lầu bầu một câu. Ngoan, về sau giúp mẹ một nàng dâu vừa xinh đẹp lại biết nấu cơm được không? Ninh Sương cường chiều sờ sờ đầu con trai. Được, lấy chị làm tiêu chuẩn. Brian hào khí ngất trời, chỉ vào Lương Chân Chân. Đăng Cận Từ bá đạo ôm lấy người bên cạnh, bên ở bên tai cô nhẹ nói. Ngoan, ai cũng không được giành em đi, em chỉ có thể là của anh đây. Lương Chân Chân thẹn thùng oán hận trừng mắt liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng dâng lên một lọng dòng nước ấm không nói ra được. Cô đã dần dần khen anh cường thế bá đạo, ít nhất lời nói của anh là quan tâm chính mình. Nếu không như thế thì thế này, A Tư, cậu nhanh chóng cưới em dâu vào cửa, hai người sinh con gái gả cho con trai nhà chúng ta là được, vẹn toàn đôi bên, chuyện tốt. Thư Nhĩ Hách cười sang sảng nói. Đúng vậy, tôi thấy đây là một biện pháp khả thi. Ninh Sương vội vàng phụ họa lời chồng, cười dịu dàng hào phóng. Rất tốt, chúng ta nhân lúc đã nói xong, cùng nhau nhận định cô dâu nhỏ. Hơn nữa, giao tín vật lẫn nhau, sau này lớn lên cũng được bạn cái bảo đảm. Thư Nhĩ Hoàng cũng chen vào một câu. Có thể. Đang cận từ lời ít mà ý nhiều gật đầu một cái, Lương Chân Chân chỉ hạn không thể chôn đầu xuống dưới bàn. Sao đột nhiên lại có trò chuyện về vấn đề này chứ? Chỉ là gả cho anh có khả năng sao? Bối cảnh gia đình của anh và mình chênh lệch quá xa. Hơn nữa anh cũng chưa có đề cập tới việc gặp mặt người nhà của anh.

Cô suy nghĩ một chút, nếu Đằng Cận Từ thấy hai người kia đều mua quà mà mình không có, nhất định sẽ mất hứng. Cho nên, thôi cứ mua đi, dù sao cũng là thiếu tiền của anh, đưa người ta mua quà tặng hẳn là được rồi. Ai ngờ, sau khi người nào đó nhận được quà tặng lại có chút hưng phấn quá độ, hung hăng nghiền ép cô cả buổi tối, lực đạo nặng nề rõ ràng khiến cho cô phát run, còn ở bên tai cô nói sủng ái cô, đáng ghét quá đi. Thế cho nên, cả đêm cô đều ở trong trạng thái kích động cực độ, nửa khổ sở, nửa vui thích, không thể tự thoát ra được, phóng túng. Hậu quả chính là sáng ngày thứ hai không bò dậy nổi, ngồi thẳng tới tận chiều, khiến cho cô xấu hổ khi mở cửa đi ra ngoài. Không ngờ, Hợp Hợp cũng giống cô, trên cổ, xương quai xanh của hai người đều bầm tím xen lẫn vết hôn, thật kinh hãi. Hai người gặp nhau ở hành lang, liếc nhìn lẫn nhau, rồi yên lặng xuống lầu. Tuy chỉ có ở chung trong 5 ngày ngắn ngủi, nhưng từ lúc bắt đầu không được tự nhiên, cô đã dần dần dung nhập vào gia đình lớn ấm áp mỹ mãn đó. Ba người phụ nữ cũng không thường xuyên ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Ninh Dương còn truyền thụ cho cô một chút cách kiểm soát chồng. Nói chính xác là không bị người đàn ông ăn gắt gao, thời điểm thích hợp cũng cần phải vùng vẩy, nắm tay nhỏ của mình. Ý Hợp Hợp ngồi một bên tròn to mắt, nhìn chăm chăm nghe rất hưng phấn. Còn Lương Chân Chân thì thỉnh thoảng lộ ra bộ dạng e lẹ xấu hổ. Cô nghĩ đến khoảng thời gian hai người mới quen không lâu, cô đã đạp chân làm tổn thương chỗ kia của anh. Tuy nhiên sau đó mình cũng phải bỏ ra giá cao, nhưng tóm lại cũng coi như là khi dễ rồi. Mọi người thường nói thiên hạ chẳng có bữa tiệc nào không tàn. Rất nhanh đã tới lúc chia tay, Lương Chân Chân vốn là người sống rất tình cảm, lúc này cũng khó tránh khỏi bi thương. Thật may là có Brian nhỏ, cậu bé khả ái này, mặc dù bé nhỏ không hiểu hàm nghĩa của chia tay, nhưng biết chị mình thích sắp rời đi, ngọt ngào ngây thơ nói. Dì nhỏ, cho muốn hồn tạm biệt gì? Hai người Thư Nhĩ Hoàng và Úy Hợp Hợp cùng bật cười, hai vợ chồng Thư Nhĩ Hách và Ninh Dương thì không biết làm thế nào nhìn con trai. Yêu cầu này dường như rất khó thực hiện đó. Khóe miệng Đằng Cận Từ hung hăng giật giật hai lần, sắc mặt đen xì. Tiểu tử thối, mới mấy tuổi đã biết hồn tạm biệt rồi hả? Cái miệng nhỏ nhắn của dì nhỏ chỉ có thể là của chú đây, cháu đừng mơ tưởng. Nét mặt Lương Chân Chân tựa như đang cười, vốn cô vẫn còn rất thương cảm, quả nhiên bị Brian bé nhỏ chọc cho giờ khóc giờ cười. Bé vẫn chưa biết cái gì gọi là hồn tạm biệt, bé trai mới 5 tuổi, giáo dục bây giờ sao sớm như vậy? Brian không hiểu vẻ mặt của mấy người lớn sao kỳ quái vậy, phỏng má nói. Cha, con thấy cha hôn tay các ngựa gì khác. Mẹ, con còn thấy các chú khác hôn tay mẹ. Tại sao con không thể hôn tay gì nhỏ chứ? Mọi người liền đổ mồ hôi như thác. Thì ra, hôn tạm biệt trong miệng Brian chỉ là hôn tay thôi. Quả nhiên là mấy người bọn họ tự tưởng tà ác rồi. Cháu nó vẫn chỉ là đứa bé đơn thuần. Có thể. Lương Chân Chân dịu dàng vươn tay. Vừa rồi cô cũng nghĩ sai lệch, rất không thuần khiết. Brian dùng cái tay mập mạp bé nhỏ có da thịt nắm lấy bàn tay trắng nõn mịn màng của Lương Chân Chân, đi tới gần dán lên một chút nước miếng trên mu bàn tay cô, sau đó buông xa để lộ hàm răng trắng bóng vô cùng dễ thương. Nhờ Brian đáng yêu, tâm tình nặng nề của mọi người thư thái đi rất nhiều. Lúc gần đi, Lương Chân Chân còn cúi xuống hôn lên khuôn mặt bé nhỏ tròn vo. Brian, thật ra thì dì cũng rất thích cháu. Bye bye. Thử Nhĩ Hoàng và Úy Hợp Hợp cũng tạm biệt cả nhà anh trai chị dâu lên đường đi du lịch. Vốn Hợp Hợp kiên trì muốn đi cùng hai người Lương Chân Chân, nhưng thị Thử Nhĩ Hoàng cảm thấy như vậy không ổn, liền dụ dỗ cô đi theo hướng ngược lại, vẫn đi mấy địa điểm đó, chỉ là địa điểm khởi đầu khác nhau mà thôi. Úy Hợp Hợp không vượt qua được kiên trì của anh, mơ mơ màng màng bị lừa chạy đi. Còn Lương Chân Chân và Đằng Cận Từ đi điểm tiếp theo, quê hương của cỏ, nước Pháp. Một loại cỏ có thể khiến cho người ta quên đi mọi phiền não, thoát khỏi gồng cùm của cuộc sống thực tế, bắt đầu một cuộc sống đơn giản, thoải mái, không lo lắng. Ngồi giữa cánh đồng cỏ lavender mênh mông bát ngát, con người chợt nảy ra ý nghĩ muốn ngắm hoa nở, hoa tàn trước sân, cuộc sống thanh thản, vô ưu lo vô lo. Trước khi tới, Lương Chân Chân bởi vì chuyến đi này làm mọi đủ bài tập, tra xét rất nhiều tài liệu, là con gái mà, đều hướng tới lãng mạn, mà Provence là cánh đồng nhỏ đỏ lavender giống như lại dương liền tưởng tượng với phát ngôn lãng mạn.